Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, làm tiếp viện. Bạch Lang Vương, Mãng Vương đón gió mà đứng. Lúc này có thể nói phải không có quá nhiều biện pháp. Mặc dù lớn khái biết, lúc này nên tìm kiếm nữ oa, nhưng mặc dù là nữ oa, cũng không phải hai người này yêu vương, muốn xem đến chính là có thể thấy. Ở tình huống như vậy, nữ oa thân phận càng cao hơn, cũng có thể ngăn chặn hai người này yêu vương. Hai vị ở đây, có chuyện gì quan trọng? Một bóng người xuất hiện, để Mãng Vương cùng Bạch Lang Vương nhất thời hơi kinh ngạc. Chính mình khẩn cầu, chẳng lẽ như thế có tác dụng? Mãng Vương hòa Bạch Lang Vương quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tổ thần chính đang hai cái yêu vương sau lưng. Lời nói này, Mãng Vương cùng Bạch Lang Vương đều là chấn động trong lòng. Tuy rằng không biết, này Thương Vương tại sao lại đây? Thế nhưng này Thương Vương nếu là đã tới, lúc này không giải quyết nơi này vấn đề, cũng không cần nghĩ đi rồi. Mà Tổ thần nhìn thấy này trên mặt biển yêu tộc xác chết, cùng với màu đỏ mặt biển, không khỏi lại ai y trầm mặc. Tổ thần biết nơi này Mãng tộc, Lang tộc chiến đấu, có thể là vô cùng máu tanh, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế khốc liệt. Bất kể là Mãng tộc, Lang tộc, hoặc là nói hải tộc, kỳ thực đều là tổn thất gần như. Hải tộc gần biển phương diện, khả năng đã không có 9 phần 10 yêu tộc. Như vậy hạ xuống, chung quanh đây trăm dặm hải vực, chỉ sợ triệt để thay đổi. Hai vị, bản vương đã nghe được. Không biết hai vị cần gì dạng viện trợ. Tổ thần đối với Mãng Vương, Bạch Lang Vương nói rằng, lúc này không có cần thiết bàn lại điều kiện gì. Hoặc là nói để Mãng Vương cùng Bạch Lang Vương làm ra nhượng bộ. Tổ thần nếu để cho nơi này chiến đấu tiếp tục kéo dài, như vậy đến thời điểm rất có thể dẫn đến yêu tộc, nhân tộc trong lúc đó sản sinh to lớn mâu thuẫn. Mãng tộc, Lang tộc, đúng là bị Tổ thần lôi kéo, không đến nỗi sẽ có cái gì khác động tác. Thế nhưng ngoại trừ Mãng Vương, Bạch Lang Vương ở ngoài, vẫn có càng nhiều yêu tộc tồn tại. Hải tộc bên trong, có thể nói phải cường giả san sát, không chừng mực giết chóc đi. Đến thời điểm biển sâu yêu tộc toàn diện điều động, cũng không phải là Mãng Vương, Bạch Lang Vương có thể chống lại. Mãng Vương, Bạch Lang Vương nghe vậy, trong lòng nhất thời có chút hy vọng. Vốn là hải tộc mang đến áp lực thật lớn, cấp tốc giảm đi không ít. Này, ha ha, chấm ngoặc kép, đối mặt Tổ thần, bất kể là Bạch Lang Vương, vẫn là nói Mãng Vương, đều cũng có chút trầm mặc. Bạch Lang Vương trong lòng, Mãng Vương trong lòng, có thể là thiết tưởng quá, chính mình có thể gặp phải Tổ thần. Thế nhưng gặp phải Tổ thần sau khi nên làm sao đưa ra vấn đề, yêu cầu viện trợ, cũng thật là chưa hề nghĩ tới. Không biết Thương Vương có thể cung cấp cỡ nào trợ giúp. Bạch Lang Vương nhìn về phía Tổ thần. Lúc này Bạch Lang Vương thuộc hạ, trên căn bản đều cũng có chút không chịu được nữa. Mãng Vương đúng là có thể chống đỡ một quãng thời gian. Thế nhưng Mãng Vương càng quan tâm những thứ này. Lang tộc quá mức khốc liệt. Nếu như nói Mãng tộc tiếp tục nữa, chỉ sợ so với Lang tộc càng thảm hại hơn. Bản Vương có thể cho các ngươi cung cấp chiến giáp, cùng với trình độ nhất định pháp bảo, còn có đã huấn luyện lính mới vân vân. Thế nhưng hai vị, cần phải sớm nghĩ kỹ, chính mình phải như thế nào đi làm. Tổ thần thanh âm của vang lên, lúc này đối phó hải tộc, hàng đầu đi lên, vẫn là nói Lang tộc, Mãng tộc, Tổ thần Thương Quân, cần nhất định rèn luyện, nhưng cũng không phải nói trở thành Mãng tộc, Lang tộc cái khiên, lá chắn một loại, đây đối với lập tức hải tộc tới nói, nhưng dù là một tin tức tốt, đồng thời là một tin tức xấu. Lang tộc, Mãng tộc hiện tại có thể không có tổn thất lớn hơn. Thế nhưng cần trả giá đầy đủ cường giả, nhân tộc đại quân, nhiều nhất chỉ là ở một bên tiến hành tiếp ứng mà thôi. Đương nhiên, cùng hải tộc chiến đấu vẫn là tất yếu. Thế nhưng làm sao chiến đấu, Tổ thần sẽ tiến hành phán đoán. Lúc này nhằm vào hải tộc, muốn tiến hành càng nhiều chiến đấu, Mãng tộc, Lang tộc liên thủ đi làm. Tô Thần sẽ tận lực đưa ra trợ giúp. Đây chính là lập tức Tô Thần cho ra viện trợ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lang Vương, Mãng Vương không biết nên nói cái gì. Tô Thần viện trợ, đúng là không ít. Thế nhưng Bạch Lang Vương, cùng với Mãng Vương trong lòng đều rõ ràng. Lúc này Tô Thần viện trợ, chỉ là ở làm hết sức tránh khỏi Lang tộc, Mãng tộc tổn thất, cho tới càng nhiều phương diện. Nhưng là sẽ không tiến hành bảo đảm. Hải tộc thực lực không yếu. Tô Thần đưa ra những này, đương nhiên là so với cái gì cũng không cho càng tốt hơn một chút. Nhưng đã đến hôm nay, chỉ là đưa ra loại này viện trợ, đúng là cùng hai vị yêu vương trong lòng viện trợ có chênh lệch nhất định. Vốn là hai vị yêu vương trong lòng vẫn là hy vọng đại thương có thể phái đại quân chinh phạt một phen. Lúc này hải tộc thực lực mạnh mẽ, đối với mãng tộc, lang tộc đều có không ít áp bức. Ở tình huống như vậy, nhằm vào hải tộc kế hoạch nhất định phải nhanh chóng triển khai. Tô Thần cho biện pháp. Bạch Lang Vương, Mãng Vương mặc dù cảm thấy không quá thỏa đáng, nhưng là không có càng nhiều biện pháp. Tô Thần lời đã rất rõ ràng, tiếp nhận nói, vẫn có chỗ tốt, thế nhưng nếu như không chấp nhận, như vậy ha ha, Tô Thần mặc kệ yêu tộc rồi, như vậy tự nhiên là có thể, chỉ có điều hy vọng Thương Vương càng nhanh hơn một ít. Bạch Lang Vương thất vọng nói một câu, bây giờ chuẩn bị trở lại điểm tề đại quân. Dù sao kéo dài thời gian, sẽ có càng nhiều lang tộc không cách nào tu luyện. Đến thời điểm đối với lang tộc, chính là tổn thất thật lớn. Cho tới Mãng Vương cũng không sốt ruột. Nhìn Bạch Lang Vương bóng lưng biến mất, Mãng Vương mới phải rời đi. Lang tộc, Mãng tộc tổn thất không ít. Hải tộc phương diện, chỉ sợ cũng không phải nói đơn thuần một ít tiểu nhân kế hoạch, hoặc là nói đơn độc một cái nào đó bộ tộc muốn tới đối phó mãng tộc, lang tộc, nghĩ hải tộc động tác. Tô Thần đương nhiên là rõ ràng. Này hải tộc sau lưng, tuyệt đối là có cường giả chỗ dựa. Nếu không thì, không thể nói là đối xử như thế lang tộc, mãng tộc, dù sao đều là yêu tộc. Hải tộc chỗ ở hải vực rất rộng lớn. Cho lang tộc, mãng tộc nhường ra nhất định khu vực, không có gì đại vấn đề. Thế nhưng hải tộc không chỉ có là không để cho ra đầy đủ địa phương, ngược lại lựa chọn trực tiếp ra tay. Cứ như vậy, song phương sự chênh lệch, nhưng dù là xuất hiện, lang tộc, mãng tộc là vì tu luyện, thế nhưng hải tộc ra tay như thế, cụ thể là vì cái gì, nhưng là không phải như vậy rõ ràng. Này lang tộc, mãng tộc muốn, chỉ là một phiến hoàn cảnh sinh tồn. Hải tộc như thế điên cuồng, tuyệt đối là có càng to lớn hơn lá bài tẩy. Hải tộc rõ ràng là rõ ràng, một khi là đúng phó lang tộc, mãng tộc, như vậy tuyệt đối là sẽ cùng ta có xung đột. Bị nhân tộc chuẩn thánh diệt không ít hải vực, cũng không có để những người này coi là thật có sợ hãi cảm giác a. Như vậy hạ xuống, hải tộc sau lưng tối thiểu lại là thánh nhân. Tô Thần rõ ràng, tuyệt đối vẫn là chuẩn đề. Tiếp dẫn hai người đúng là âm hồn bất tán núp ở hải tộc sau lưng. Dù sao nhân tộc bên trong, ngoại trừ hai vị này ở ngoài, đúng là không có thánh nhân khác sẽ có như thế động tác. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ hẳn là sẽ không như vậy. Dù sao hai vị này đều là ở từng người đối kháng, cũng không phải nói muốn nâng đỡ hải tộc ra bên ngoài trách phát triển, coi là thật đối ngoại phát triển. Phải có cự đại thu hoạch, chỉ có chuẩn đề, tiếp dẫn, lập tức hải tộc, đã có không ít thu hoạch, thế nhưng tự thân tổn thất càng nhiều. Hải tộc động tác, đúng là để Tô Thần không thể nào hiểu được, không biết này sau lưng chỗ dựa, cho hải tộc chỗ tốt gì. Hải tộc có thể không tiếc đánh đổi, điên cuồng như thế cùng mãng tộc, lang tộc một trận chiến, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.